Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2464, Cực Dạ Hóa Tiên, Phá Thương Thần Binh. 2 năm trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian như là giữa ngón tay cát, vô thanh vô tức trôi qua trong nháy mắt. Đã là 2 năm qua đi thánh tử tu di giới bên trong, đi qua 7.2005. Giữa sơn cốc, Tô Hàn trước mặt, trưng bày một chút tràn ngập kỳ dị mùi vị chất lòng. Này chút, đều là hắn luyện hóa tiên khí tài liệu, hình thành chất lòng. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên nắm qua bên cạnh cấp 8 huyết tinh. Hắn bàn tay vung lên, trực tiếp đem thần đao cực giả, ném vào những linh đó dịch ở trong. Cùng lúc đó, cái viên kia cấp 8 huyết tinh, cũng là không chần chờ chút nào, cùng thần đao cực giả cùng nhau, tiến nhập linh dịch bên trong. Suy suy, cực cao nhiệt độ phía dưới. Có suy suy thanh âm truyền ra, càng có vô số xương trắng bốc khí. Mắt thường có thể thấy, thần đao cực giả thân đao, đang ở dần dần hòa tan, cùng những chất lỏng kia, dung hợp lại cùng nhau. Nhưng mà, lại là có cấp 8 huyết tinh hóa thành huyết sắc quang mạc, bảo hộ lấy thần đao cực giả hòa tan chất lỏng, không bị mặt khác tiên khí tài liệu chất lỏng nuốt chừng lấy. Thần đao cực giả, vẫn như cũ là thần đao cực giả. Tô Hàn muốn làm. Là nhường thần đao cực giả, lại thôn phệ những cái kia tiên khí tài liệu, mà không phải là bị tiên khí tài liệu nuốt chừng lấy. Phức tạp nhất luyện hóa trình đã vượt qua, thời khắc này thôn phệ, cũng là cũng không khó khăn. Thánh tử tu di giới bên trong, vẻn vẹn thời gian 10 năm, rất nhiều chất lỏng, chính là tất cả đều tan nhập thần đao cực giả hóa thành linh dịch ở trong. Sau đó, Tô Hàn muốn làm, liền là rèn đúc. Một lần nữa rèn đúc thần đao cực giả. Đem những cái kia tiên khí tài liệu hóa thành chất lỏng, thiên truy bách luyện, cùng thần đao cực giả, triệt để phù hợp. Này loại rèn đúc, cực kỳ hao tổn tâm thần cùng tu vi lực lượng, dù sao Tô Hàn còn không phải chân chính tiên cảnh, càng không có khả năng địch nổi tiên cảnh chiến lực, cho dù là lòng tự tin cực cường, cũng phải thần kinh căng cứng, không thể xuất hiện chút nào sai lầm. Vui mừng chính là, lại là thời gian 50 năm đi qua. Cái kia màu đen nhánh thân đao, lần nữa hiện lên đi ra. Chỉ bất quá, phía trên những cái kia loang lổ tinh điểm đã không có, giống như là chất bẩn đều bị khứ trừ một dạng. Toàn bộ thân đao, đen kịt một màu, thậm chí đều có chút trong suốt. Liền như là cái kia tiên khí trường kiếm một dạng, trong đó màu đen, phảng phất là một cỗ chất lỏng, theo Tô Hàn vung lên, lại có thể lưu động. Ông, từng đợt khí tức. Theo đuổi thần đao cực giả phía trên phát ra, cùng Tô Hàn trước đó luyện chế tiểu đỉnh, giống như đúc. Này, chính là tiên khí khí tức, mặc dù đã đạt đến tiên khí cấp bậc, có thể chung quy là không có chân chính khí linh tồn tại. Tô Hàn lật bàn tay một cái kia tiên khí tiểu đỉnh bị hắn đem ra. Như tiểu đỉnh này một dạng, nếu có khí linh tồn tại, uy lực ít nhất có thể gia tăng mấy lần. Khí linh đối với bất kỳ một dạng đồ vật tới nói. Đều là cực kỳ trọng yếu. Cùng người một dạng, như không có đủ 3 hồn 7 vía, cái kia hoàn toàn liền là cái xác không hồn, không có bất kỳ cái gì linh tính. Trước đó, ta một mực tại xoắn suýt, đến cùng nên dùng dạng gì hồn phách, tới làm cực giả khí linh. Tô Hàn lẩm bẩm, tại đây hạ đẳng tinh vực tôi nói, nếu là có thể đạt được tiên cảnh hồn phách, vậy dĩ nhiên tốt nhất, thế nhưng dùng tu vi của ta. Căn bản là không có cách nhường tiên cảnh hồn phách khuất phục. Nếu là lấy hắn hồn phách của hắn tới xông làm khí linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không phải không được, nhưng uy lực nhỏ hơn rất nhiều, mà lại theo ta tu vi tăng lên, dần dần liền sẽ vô dụng, trừ phi lần nữa luyện hóa. Nhưng nếu là nhiều lần luyện hóa lời, liền sẽ dẫn đến cực giả cùng ta độ phù hợp giảm mạnh, được không bù mất. Nói đến đây, Tô Hàn tầm mắt lấp lánh. Ngữ khí hơi ngừng lại. May mắn, lần này đi Tam Đế Sơn, bàn tay hắn lật qua lật lại, lập tức có một đạo còn nhỏ hư nhược hồn phách xuất hiện ở trong tay. Chính là cái kia Phượng Hoàng ấu hồn, này hồn khí tức khi có khi không, suy yếu đến cực hạn, giống như là tùy thời đều có thể biến mất một dạng. Hắn trước đó tất nhiên là nhận lấy cái gì thương thế nghiêm trọng, bị cái kia 3 vị đế giả phát hiện ra, đặt ở chữ vật giới chỉ bên trong. Dùng tự thân tu vi ôn dưỡng, mới vừa vẫn còn tồn tại. Giờ phút này, này Phượng Hoàng ấu hồn bị Tô Hàn cho mang ra ngoài, mặc dù cũng là một mực ôn dưỡng, nhưng hết sức rõ ràng, so tại chữ vật giới chỉ thời điểm, kém rất nhiều. Dùng nó thời khắc này trạng thái, trừ phi có thể trở lại Phượng Hoàng nhất tộc, bằng không mà nói, chỉ sợ chỉ có thánh cảnh, mới có thể cứu được nó. Tô Hàn lộ ra cười khổ, có thể Phượng Hoàng nhất tộc, bản thân liền là thiên địa 10 đại chủng tộc một trong, bản tộc ở vào thánh vực, ta làm sao có thể đi qua. Cho dù là thật mong muốn đem này Phượng Hoàng ấu hồn đưa trở về, Tô Hàn cũng là có lòng không đủ lực. Này loại cứu, nói là chân chính cứu, còn có một loại có thể cứu biện pháp của nó, cái kia chính là đem nó đánh vào thần đao cực dạ bên trong, xông làm cực dạ khí linh. Nói như vậy, cực dạ bất tử, nó liền bất diệt. Mà lại, theo cực dạ trưởng thành, này Phượng Hoàng ấu hồn, cũng sẽ dần dần biến mạnh mẽ. Không hề nghi ngờ, đối với Tô Hàn tới nói, hắn vẫn là có khuynh hướng người sau, đây cũng là hắn giờ phút này duy nhất có thể cứu sống Phượng Hoàng ấu hồn biện pháp. Chỉ khi nào trở thành khí linh, vậy cái này Phượng Hoàng ấu hồn liền triệt để cùng cực dạ hòa làm một thể, cũng không đi ra được nữa. Này hồn nhìn như suy yếu, có thể bản chất lại là Phượng Hoàng, hắn cường độ có thể xưng khủng bố, không thể so với chân long kém. Mà lại, nó vừa vặn cấp bách cần một chỗ tới tồn sống sót, bằng không mà nói, ta chính là lại ôn dưỡng, nó cũng không kiên trì được bao nhiêu năm. Nghĩ tới đây, Tô Hàn trong mắt lộ ra quả quyết. Hy vọng Phượng Hoàng nhất tộc biết việc này về sau, không sẽ giết ta đi. Dứt lời về sau, Tô Hàn không còn có lưỡng lự, đem cái kia Phượng Hoàng ấu hồn, trực tiếp đánh vào thân đao ở trong. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, cũng không có bất kỳ cái gì dãy rùa. Cái kia Phượng Hoàng ấu hồn, tại lúc này giống như là thấy được hy vọng một dạng, chẳng những không có dãy rùa, ngược lại tự động, đối cái kia thân đao bắt đầu trùng kích. Cực giả tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản, bởi vậy, cả hai dung hợp, đơn giản có thể nói là thuận lợi không thể lại thuận lợi. Mà khi này Phượng Hoàng ấu hồn, cùng thần đao cực giả triệt đề dung hợp thời điểm. Oanh, một hồi thao thiên khí tức, bỗng nhiên theo trên thần đao, lan truyền ra. Này khí tức, trực tiếp hóa thành gió lốc, hoành tỏa ra bốn phía, muốn mở rộng không biết nơi bao xa. Tô Hàn vội vàng phất tay, đem gió lốc cho đánh tan. Hắn có thể cảm thụ được, thời khắc này cực giả, so với trước, hiếu thắng rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cúi đầu nhìn lại thời điểm, có thể thấy, tại cái kia đen kịt trên thân đao, có một đạo màu sắc rực rỡ cái bóng, thỉnh thoảng hiển hiện. Chính là Phượng Hoàng ấu hồn cái bóng, nó dường như tại nhảy cẫng hoan hô, cũng dường như tại bởi vì có thể sống sót, mà thấy vui vẻ. Cực giả đồng dạng là không ngừng run run. Phảng phất đang cùng Phượng Hoàng ấu hồn vui chơi, mỗi khi Phượng Hoàng ấu hồn cái bóng hiển hiện thời điểm, trong đó những cái kia chất lỏng màu đen, liền sẽ lập tức quay cuồng, đem nó che lấp lại đi. Chẳng lẽ, ta thật chính là thiên vận chi tử? Tô Hàn lộ ra một vệt cười khổ, như Phượng Hoàng ấu hồn thứ chí bảo này, quả thực là có thể ngộ nhưng không thể cầu, cũng là bị chính mình chiếm được. Hơn nữa, còn là thăng cấp thần đao cực giả thời điểm. Người đã không là linh khí, cực giả tên, cũng nên biến hóa một thoáng. Tô Hàn nhìn chằm chằm thân đao, nhìn hồi lâu sau, mới nói. Từ nay về sau, liền gọi ngươi, phá thương thần binh như thế nào? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.